Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Hôm trước thì chúng ta đã nghe được làm quen với Lê Đức Nam qua hai tập truyện ngắn, đó là Hồ Yêu Báo Hận và Diệt Quỷ Rắn. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại Lê Đức Nam trong một truyện ngắn mới, cũng lấy bối cảnh về miền Tây sông nước. Một câu chuyện làng quê xưa, vào cái thời còn Bá Hộ, thì với một cái tên, một cái tựa đề rất là hay: Nguyệt Cầm Ai Oán Lúc Nửa Đêm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ở miệt đồng bằng sông Cửu Long thở trước, có một miền quê nổi danh là vùng đất cò bay thẳng cánh. Dưới sông tôm cá bạc ngàn, trên bờ mênh mông ruộng lúa, đồng thời cũng là một trong số cái nôi sinh ra bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, đó là xứ sở Bạc Liêu. Ngày xưa nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện bi thương về mối tình âm dương ly biệt của cô con gái ông hội đồng và một chàng nghệ sĩ nghèo. Cho dù hai thế giới khác nhau, nhưng lời ước nguyện của hai mái đầu xanh luôn còn mãi. Không một thế lực cường quyền nào có thể chia cách được hai trái tim chung thủy, bởi vì họ tin rằng sẽ còn gặp lại ở một phương trời khác, cùng nhau xây lại nhịp cầu uyên ương đã gãy và nối lại mối tơ duyên. Nguyễn Hải Long là cái tên cúng cơm của một chàng trai nghèo, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Giống là một người hiền lành lễ độ, biết kính trên nhường dưới, nhưng tính tình ngay thẳng, cho nên Hải Long chẳng bao giờ luồn cúi hay sợ sệt trước bọn cường hào ác bá thời bây giờ. Cứ mỗi buổi chiều vàng nhạt nắng, anh chàng nghệ sĩ lại mang cái sáo trúc ra, ngồi cạnh dòng sông và trỗi lên khúc nhạc tương tư, như muốn trao gửi niềm riêng đến với một người. Và cũng như chàng, bên kia sông có một người con gái tuổi vừa tròn đôi chín, dung nhan sắc nước hương trời, đẹp tựa như ánh trăng lung linh trên mặt nước. Nàng thường hay mượn cớ ra bờ sông ngồi hóng mát, cốt chỉ để được nghe tiếng lòng tha thiết của chàng nghệ sĩ khôi ngô. Đó là Thủy Nguyệt, cô con gái của ông hội đồng kỉnh, khét tiếng trong vùng. Ấy thế mà nàng tiểu thơ đại cát đó lại đem lòng si mê tiếng sáo của chàng trai nghèo, không môn đăng hộ đối. Chẳng có gì ngoài cái khí chất bất phàm. Tuy rằng chưa ai giáp mặt nói với ai lời nào, nhưng hai trái tim son từ lâu đã hòa chung nhịp đập. Kể từ ngày nhận lời mời của ông hội đồng về dạy đàn nguyệt cầm cho Thủy Nguyệt, trái tim kiêu hãnh của chàng thầy giáo phong lưu Hải Long đã bị chinh phục bởi ánh mắt kiêu sa của người con gái đó từ bao giờ. Anh hùng có qua ải mỹ nhân là câu nói bất hủ, ám chỉ thêm một kẻ si tình nữa. Mà kẻ đó chẳng ai xa lạ, chính là thầy Quốc Đại. Cho tới khi vô tình biết được Thủy Nguyệt và Hải Long đã yêu nhau say đắm mối tình đầu, thì trái tim Quốc Đại như ngừng đập. Đời càng trớ trêu hơn khi người mà Thủy Nguyệt yêu lại chính là người bạn tâm giao của mình. Dù trong lòng rất đau buồn, nhưng Quốc Đại vẫn quyết định không đấu đá hay tranh giành, mà lại chọn cho mình cách chôn giấu trong tim mối tình đơn phương đó. Thay vì đau khổ, anh lấy nó làm niềm vui và tình nguyện làm nhịp cầu ô thước cho hai người tương ngộ. Không chỉ riêng có Quốc Đại là kẻ thầm thương trộm nhớ bóng phụ dung, kể cả Thành Cương, con trai ông hội đồng tân giàu có nhất dụng, cũng si mê điên dại cái bóng dáng thước tha của nàng Thủy Nguyệt. Nhưng so ra, tên công tử này thì có phần trái ngược hoàn toàn với anh chàng thầy giáo nọ. Thành Cương vốn nổi danh là một tay ăn chơi trác táng, tứ đổ tượng chẳng thiếu môn nào, lại thêm cái thói hung hăng tàn bạo, muốn cái gì là bất chấp mọi thứ để đạt cho bằng được, mà cắt nhất là cái tánh thù dai chẳng chịu thua ai. Trong một lần dự hội cúng đình, hắn ta đã vô tình trông thấy Thủy Nguyệt đang phát chẩn cho ba thánh. Đôi môi chín mọng nở nụ cười duyên như ánh trăng rằm, đã khiến cho Thành Cương nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu lấy nàng. Hắn đã âm thầm sai người theo dõi, dòm ngó nhất cử nhất động của Thủy Nguyệt, rồi về báo cáo lại. Hôm nay trên đường trảo bước ra chợ xã, Thủy Nguyệt và Hải Long hai người không hẹn mà lại chạm mặt nhau ở giữa ngã ba đường. Dù đã cố tình nghiêng mặt xuống, nhưng nàng nào che giấu được đôi má ửng hồng lên. Đôi bàn tay thon thả giả vờ vuốt lấy mái tóc dài cho đỡ thẹn. Rồi cô nàng mới dám bỏ nhỏ hỏi người: Ủa, anh Long đi đâu mà sớm quá vậy? Không khác chi là mấy, chàng nghệ sĩ cũng ngọng nghịu trả lời: Tôi ra chợ mua mấy cuốn sách gì đang đọc. Mà cô hai cũng đi chợ sớm quá đa. Dạ, bữa nay nhà có khách, má sai em ra chợ mua ít đồ về để nấu đằng đãi người ta đó. Hèn chi. Bộ anh có gì muốn nói với em hả? Tôi ngại quá, không biết nói sao nữa. Thì anh cứ nói đại đi, mình đâu phải người xa lạ chi đâu mà anh phải ngại như vậy. Ý tôi muốn hỏi á, sao dạo này ít thấy cô hai ra bờ sông hóng mát, sợ có đau ốm gì đó nên là tôi hơi lo. Dạ, được anh hai quan tâm em mừng quá à. Không giấu chi anh, mấy bữa nay em không ra bờ sông á là vì cái này nè. Vừa nói, Thủy Nguyệt vừa lấy trong túi áo một cái khăn lụa trắng, trên đó có thiêu đôi chim quyên ương cùng hai chữ Nguyệt Long. Như là một tín vật định tình, cô muốn trao tay người trong mộng. Tặng cho anh. Cô gái khẽ thẹn thùng rồi vội vã bước nhanh. Nhưng trao nào mà chẳng có sâu, mà con sâu thì làm sầu nồi canh. Bởi trong lúc hai người đang ung dung trò chuyện thì vô tình tên chó săn Tư Lục của nhà Thành Cương cũng đang lảng vảng đi ngang. Biết Thủy Nguyệt là người lọt vào mắt xanh của cậu chủ mình, hắn đã nảy ra ý định sẽ về mách lẻo với phụ thân của Thủy Nguyệt. Trước là để lập công mai mối cho cậu chủ, sau là để trả tư thù cái vụ hai hôm trước Hải Long đã ra tay dạy hắn một bài học vì dở cái trò sàm sỡ con gái nhà lành. Gọi là chó săn bởi vì Tư Lục là một tay cao thủ chuyên đánh hơi rình rập chuyện của người khác. Cái thối thích đâm bị thốc, thọc bị gạo đã ăn ngầm vào trong máu. Chưa kể đến cái tướng người dị hợm, vừa mập vừa lùn, tay chân cục ngủng, vần trán thông minh nhô ra hơi lố, cặp mắt lương ti hí cứ liếc ngang liếc dọc, trông hơi thiếu thật thà của hắn. Cộng thêm cái cửa miệng bẩm sinh, chỉ cần há ra một cái là ngoạm trọn được cả một trái thôn. Bộ trâu cá trê dãnh ngược lên như tố cáo thẳng thừng cái bản chất thượng đội hạ đạp trời sinh vốn có của tên nô tài xảo trá kia. Sau nhiều phen bị thầy Quốc Đại làm con kỳ đà cản mũi trong việc trình rập Thủy Nguyệt, Tư Lục vẫn cứ nhẫn nại mà chờ như chó chờ xương. Chỉ cần nhen nhóm một chút động tĩnh nhỏ nào là hắn sẽ đớp ngay cơ hội như cá đớp mồi. Lần này có vẻ cơ may đã đến. Tên Tư Lục núp mé nghe lén được cuộc hẹn hò của Thủy Nguyệt với Hải Long, rồi nhanh chân chạy về báo với ông hội đồng đặng bắt quả tang hai cô cậu. Thằng Tư Lục, mấy lời mày vừa kể có đúng sự thật hay không? Dạ bẩm ông, những lời con vừa nói quả tình là chân thật đó, không dám gian dối nửa lời đâu ông mà. Mày còn biết cái gì nữa, nói quịch tẹt ra hết đi, để tao giải quyết luôn một thể. Mà hồi nãy mày nói là ông hội đồng tân muốn kết tình thông gia với tao, chuyện đó có thiệt hay không? Thấy đang được trớn, Tư Lục lại tiếp tục mở lời thay cho Thành Cương, chủ nhân của hắn. Dạ thiệt chứ sao không ông. Không giấu gì ông hội, cậu hai con là con trai độc nhất của ông hội đồng tân, giàu sang khét tiếng ông biết rồi. Thì hai người là trai tài gái sắc, quá là môn đăng hộ đối, khó có ai bì được. Cậu Thành Cương nhà con đã chấm cô Thị Nguyệt rồi, cho nên nay mai cha con cậu sẽ sang đây giảm hỏi. Bởi vậy con mới lành trí nè, chạy qua thông báo trước cho ông hay, đang mà nhà mình còn chuẩn bị cho chu đáo đó. Sau màn chào sân là mai mối, Tư Lục lại trổ tài miệng lưỡi khá tài tình. Ông hỏi biết không, cái thằng cùng đinh dốt nát này là phận nghèo hèn. Nó lại mồ côi mồ cút, nó chỉ muốn chuột sa hủ níp thôi, chứ thiệt ra có thương yêu gì cô hai nhà mình đâu chứ. Nghe qua câu đâm thọc đầy ác ý đó, khiến cho ông Hội càng thêm tức tối. Ông đứng phăng dậy, vỗ bàn một cái rầm rồi quát lớn: đúng là khốn kiếp mà. Tụi bay đồng, theo tao đi bắt nó về đây xử tội. Đặng Tư Lục bay đi trước dẫn đường cho tao coi. Dạ, con xin tuân lệnh ông. Thì ra chúng gặp gỡ của hai người đơn giản chỉ là ở gốc cây trăm bậu ven sông nhỏ để cùng nhau ngồi trò chuyện tâm tình. Chứ thật lòng mà nói, hai cô cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm cái gì vượt qua dòng lễ giáo. Thủy Nguyệt đang phiêu phiêu theo tiếng sáo ngất ngây thì Hải Long bất chợt ngừng lại, thở hắt ra một hơi rồi không thổi nữa. À, anh sao vậy? Tự nhiên cái ngưng ngang hả? Bộ anh có tâm sự gì hả? Nói cho em biết được không? Chàng trai ngồi trầm ngâm, đưa ánh mắt ưu tư nhìn theo chiếc lá đang trôi theo dòng nước. Đoạn anh quay sang nói với giọng đượm buồn: em cứ trốn nhà ra đây á, nghe anh thổi sáo riết hả? Lỡ như ông hội đồng mà hay được thì tính làm sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà ba thương em lắm, chắc không có sao đâu. Nhưng mà anh chị e chúng ta có duyên mà không nợ. Mấy bữa nay tự nhiên trong dạ anh cứ bồn chồn, cứ như là sắp xảy ra một cái chuyện không may nào đó. Huống hồ em lại là cành vàng lá ngọc, còn phận anh nghèo hèn, lấy tư cách gì mà dám trèo cao chứ. Anh đừng nói vậy, em thương anh thiệt lòng mà. Để em kiếm cớ thưa với ba má coi sao, không chừng ba má sẽ thương tình cho hai đứa mình nên duyên vợ chồng đó. Em không có sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ cần hai đứa mình sống với nhau đầm ấm là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Ừ, anh cũng mong là được như vậy. Vừa dứt câu thì từ phía đầu cầu đã trần trần tiếng chó sủa cùng với bước chân người dồn dập kéo đến. Kìa, tụi nó ở bên kia kìa, nhanh lên tụi bay. Giọng nói hùng hổ của gã Tư Lục khuấy động cả không gian yên ắng của buổi trưa hè. Mặc dù là một nam một nữ đang hò hẹn, nhưng họ vốn gặp nhau giữa nơi thanh thiên bạch nhật, vậy mà cứ y như rằng đang bị phạm vào tội tại định. Tư Lục chỉ quy đám tôi tớ bắt trói Hải Long lại, lên giọng kêu đàn anh: tụi bay, bắt trói nó lại cho tao. Mấy người làm gì? Thả tôi ra. Ba thả anh Hải Long ra đi. Tại sao lại bắt trói anh chứ? Ông hội đồng mặt nóng hừng hừng, cắm cây gậy xuống đất rồi chỉ trỏ nói: con đó, con còn lớn giọng binh vực cho nó sao? Thiệt tình con làm ba tức chết được mà. Dạ ông hội đồng bớt nóng ạ. Tư Lục chuốt chuốt vào ngực ông hội đồng cho ông xui giận, rồi trổ tài lẻo mép ra: ây dạ cô hai à, cô nghĩ sao mà đi hò hẹn với cái phượng cố trách áo ôm vậy kia chứ? Cô có biết ông hội đồng lo lắng cho cô biết giường nào hay không? Thôi nghe lời tôi đi dậy liền đi, liên tiếc gì cái hạng người này chứ. Chuyện riêng của tôi, ai mượn ông xé vô chứ. Con im miệng lại, lát nữa bà sẽ xử lý con sao. Còn cái thằng dân đen tay trắng này, mày ăn căng hùm trò hả mày? Con gái tao mà mày cũng dám tọ ta. Lúc này Hải Long mới bắt đầu lên tiếng giải bày. Dạ, xin ông cho con được đôi lời phân giải. Ê, phân giải cái con mẹ mày đó. Vừa mắng, Tư Lục vừa đẩy đầu của Hải Long. Ông hội đồng phất tay nói: thằng Lục, mày để yên nó nói coi, để tao coi nó giải thích ra sao. Dạ thưa ông. Tên Tư Lục phần thì khép nép cục đuôi dưới chân người quyền uy thế lực, mặt khác lại quay sang vênh váo với kẻ thế khô. Đang trên đà đắc ý, hắn ta lườm Hải Long một cái rồi hất hàm lên với giọng thị uy: nói đi mày, giải thích không xong thì đừng có trách. Dạ thưa ông hội đồng, tụi con chỉ gặp nhau trò chuyện đôi câu chứ không hề làm gì trái đạo hết. Chỉ mong ông hội trên cao sáng suốt, chớ nghe lời dèm pha mà vội vã nghi quan, gây ảnh hưởng tới danh tiết của cô hai á thì tội nghiệp lắm. Với lại tiện đây con cũng mạo muội xin thưa, Con biết phận con hèn mọn, nhưng thiệt dạ con thương cô hai bằng cả tấm chân tình và mong muốn được kết tóc xe tơ. Cúi xin ông thương tình mà đồng ý gả Thủy Nguyệt cho con. Con xin hứa sẽ che chở cho cô ấy suốt đời suốt kiếp. Thủy Nguyệt lúc bấy giờ cũng đồng quỳ xuống mà năn nỉ cha mình. Dạ phải đó ba, con xin ba hãy nhủ lòng thương. Tụi con thương nhau thiệt, chứ không có như lời người ta đồn đại đó ba. Thằng nghèo mà sướng khổ có nhau, chứ sống trong nhung lụa mà thiếu anh Long á, con sống không nổi ba. Ông hội đồng nghe qua lời cầu xin của con gái như ăn nguyên gáo nước sôi, mặt đỏ tía tai, lầm mầm trong miệng. Trời đất thần Phật ơi, tôi mới tính gả cho nó cho nhà gia thế, vậy mà bây giờ nó nặng nặc đòi theo cái thằng trớt mộng tư này. Chắc là ăn bùa mê thuốc đú gì rồi mà. Được rồi, mày cá lắm, dám dụ dỗ con gái của tao hả? Chờ nó đi con, tao sẽ có cách. Đoạn ông quay sang ra chiều nhỏ nhẹ với con gái. Thôi được rồi, con đứng lên trước đi con gái cưng à. Con không chịu đâu. Khi nào ba chịu thả anh Long ra thì con mới đứng lên. Còn không con quỳ ở đây hoài luôn, cho tới khi nào ba thả anh mới thôi á. Trời đất ơi, cái con nhỏ này, bữa nay mày dám cãi ba như vậy sao Nguyệt? Từ nhỏ tới lớn đó, mày chưa bao giờ dám trả lời trả vốn với ba. Nhưng mà bây giờ tại vì cái thằng này mà con giết. Ba, con xin lỗi ba, con không dám có ý đó. Xin ông hội đồng dặn cơn phẫn nộ, học trò xin phép bày tỏ đôi lời có được hay chăng? Câu nói vừa rồi là của thầy Quốc Đại. Anh thấy đám gia nhân nhà ông hội đồng lũ lượt kéo nhau ra ngoài bờ sông, biết là bạn mình đang ở đó sẽ lành ít dữ nhiều, nên đã đi theo chờ đợi thời cơ để mà ra tay gỡ rối. Lão hội đồng quay sang Quốc Đại tỏ thái độ bức xúc. Ủa, thầy Quốc Đại sao lại có mặt ở đây? Chuyện xấu hổ cô già mồm biết rửa sao cho sạch. Thầy nghĩ coi bây giờ ra nông nổi như vậy, nhục nhã cho tôi biết là bao nhiêu. Vậy mà tụi nó còn đòi xin cưới. Nếu là thầy á, thầy xử sự ra sao? Đâu thầy nói tôi nghe thử coi. Chờ có bấy nhiêu, Quốc Đại nào há ngại ngùng mà sẵn sàng lên tiếng. Nếu như ông hội đã tin tưởng mà giao quyền phân xử, thì học trò đây cũng xin mạn phép phân tích từng chuyện một, xem coi có hợp tình hợp lý hay không nha. Đầu tiên đó, cô hai đây thân là con nhà danh giá mà lại đem lòng yêu một anh chàng nghèo khổ, đó là sai với cái lẽ thượng tình. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nghĩ lại, suy cho cùng một con người nghèo về mặt vật chất mà có ý chí vươn lên, chẳng qua là chưa có cơ hội để phát huy năng lực thôi. Dẫu sao cũng đáng trân trọng hơn những cái kẻ cậy quyền dựa thế, suốt ngày chỉ biết khiếp đáp lương dân. Rõ ràng là cô hai và cậu Long đây là quang minh chính đại, chứ nào có lén lút gì đâu. Lấy cớ gì mà có kẻ lại đang tâm lộng ngữ cán lên đầu họ cái tội danh là xem thường lễ giáo? Theo tôi nghĩ, nghèo không phải là cái tội, mà tội ở đây là do bốn chữ phân chia giai cấp mà ra. Ông bà ta thuở xưa cũng gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, tích lũy của cải rồi truyền lại cho con cháu đời sau. Nếu như không có khối tài sản sẵn ở đó, cùng với hột lúa làm từ mồ hôi nước mắt của các tá điền, thì thử hỏi ngày nay mấy kẻ tự cho mình là danh gia vọng tộc có khác gì dân đen đâu, thưa ông hội đồng. Quốc Đại ngừng lại một chút, thăm dò sắc diện của ông hội đồng rồi mỉm cười nói tiếp. Nãy giờ nếu tôi có thốt ra lời nào đắc tội thì xin các vị hãy niệm tình mà lượng thứ giùm cho. Học trò chắc chắn rằng ông hội đồng đây là một người trọng lượng, có tầm nhìn xa trông rộng, sẽ phân biệt được đâu là vàng, đâu là thau, mà đưa ra phán quyết cuối cùng cho sáng suốt, đặng tránh được cái việc khiến cho cô hai bị đau lòng và đồng thời bỏ lỡ mất đi một chàng trai thảo đó. Chờ thầy Quốc Đại nói xong, tên Tư Lục đớp lấy thời cơ muốn châm thêm dầu vào lửa. Hắn ké miệng nói nhỏ với ông hội đồng. Ông à, cái thằng thầy giáo này nó đang chửi xỏ ông đó. Theo như con thấy thì ông nên thận trọng đi. Coi chừng hai cái thằng này nó là đồng bọn với nhau. Hay là bây giờ ông cứ giả bộ gật đầu ưng thuận trước, đặng cho cô hai hết là mình hầm là mấy á, cho nó im đi. Rồi ngày mai con sẽ qua nhà rồi đặng hiến kế sau cho ông. Ông hội đồng vuốt chòm trâu cười mà nói: Chà chà cái thằng bả tử, mày ăn cái giống gì mà mày khôn quá vậy mày. Ê, thôi được rồi, ngày mơ qua đi. Coi kế làm sao á thì tao thưởng cho hậu hĩnh. Dạ dạ, con cảm ơn ông hội. Cảm thấy lời lẽ chẻ đôi của Tư Lục có phần chí lý, bởi thế mà ông hội đồng kỉnh đã nghiêng ngả nghe theo. Phần vị vô cùng hậm hực, nghĩ rằng mình đang bị bôi trò trát trấu bởi một gã trai nghèo. Phần lại thêm ấm ức khi lắng tai nghe mấy lời chửi thâm sâu của thầy Quốc Đại mà bất khả phản văn, lão ta rủa thầm trong bụng: Cái đám vô phép tụi bay gan lắm đó, dám vuốt trâu hùm. Được rồi, chờ đó đi con. Dù lời lẽ của thầy Đại có phần cạnh khóe, nhưng ông hội đồng nào phải tay dừa, ông cũng không tỏ ra tức giận mà còn sai người cởi trói cho Hải Long và tươi cười như chưa từng có chuyện gì. Hơn thế nữa, ông còn bảo rằng sẽ đồng ý cho đôi quyên ương cử hành hôn lễ, nhưng với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì xin ông hội cứ nói, con nhất định sẽ đáp ứng cho ông. Nè, con đứng lên trước đã. Ta đâu phải là kẻ vô nhân tính như lời thế gian đồn đại, có phải không thầy Quốc Đại ha? Quay sang dặn mặt thầy Đại xong, ông hội đồng liền đi thẳng vào vấn đề. Thật ra đó, ta chỉ muốn con làm giúp ta một chuyện thôi. Đó là đi lên An Giang một chuyến, đặng lấy mớ hàng quan trọng về đây cho ta. Nè, cái mối làm ăn này khá lắm đó nghe không? Nếu như muốn làm rể của nhà này thì con cần phải học cách làm ăn trước. Có như vậy thì ta mới yên lòng giao đứa con gái trụ của ta cho con được chứ. Hải Long quá độ vui mừng nên hết lòng sốt sắng với lời giao ước. Dạ, chuyện này là lẽ đương nhiên rồi, con nhất định sẽ không làm cho ông thất vọng đâu ạ. Tốt đó. Đúng 3 ngày sau, ông hội đồng sai 3 tên gia nhân mặt mày râu ria bầm trận, cơ bắp lực lưỡng, cùng đi chung với Hải Long lên tận vùng bãi núi của tỉnh An Giang để lấy món hàng gì đó như đã nói. Người ngoài nhìn vào thì cứ đinh ninh rằng ông hội đồng đổi tánh, tự nhiên tốt tới mức chịu gả con gái cưng cho một chàng nghệ sĩ nghèo. Một số tá điện cao niên tinh ý hơn vì hiểu rất rõ ông hội sứ mệnh làm gì mà dễ dàng như vậy. Chẳng qua là do cô hai quá cứng đầu, hoặc có chăng là lão ta đang bại mưu ma trước quỷ gì đó thôi. Trước khi lên đường, đội uyên ương có buổi chia tay đầy bệnh trịnh dưới gốc cây bằng lăng tím. Mùa này hoa nở trộ cánh mỏng, nhẹ bay theo làn gió heo may. Đưa tay hái một chùm hoa đẹp nhất, Hải Long trao tặng cho người vợ hiện chưa cưới cùng đôi lời nhắn nhủ: Nguyệt à, anh đi rồi, em ráng giữ gìn sức khỏe nghe em. Khi nào xong chuyện á, anh sẽ về liền. Dạ, em biết rồi, em tự lo cho mình được mà. Anh đừng có quá bận tâm. Hy vọng là ba giữ trọn như lời đã hứa. Sau khi anh về sẽ làm đám cưới cho hai đứa mình. Nhưng mà sao tự nhiên em thấy lo lo làm sao đó anh à? Ừ, em đừng quá nặng lòng suy nghĩ mà sanh bệnh đó. Anh nghĩ ba em là người lớn, với lại còn là một người có tiếng tâm, không lẽ lại đi nuốt lời với hậu bối tụi mình hay sao? Em khờ quá. Nè, tặng cho em nè. Sao biết em thích bông hằng lan vậy? Biết chứ, tại vì em thích nhất là màu tím, cho nên anh mới dắt em ra đây đặng hái bông hằng lan tặng cho em nè. Chừng nữa đám cưới á, em nhất định sẽ mặc áo cưới màu tím, anh có thích không? Anh không thích, mà là rất thích. À thôi, ông còn sớm nữa, tới lúc anh phải lên đường rồi. Nguyệt à. Dạ. Em chờ anh về nha. Em nhất định sẽ chờ anh, chờ tới kiếp sau em cũng chờ. Ừ, anh cũng vậy. Sẽ chỉ yêu một mình em thôi, kiếp này và kiếp sau nữa, anh cũng sẽ về với em. Cái bằng lăng cứ đứng lặng thinh, nhưng minh chứng cho lời thề nguyện của đôi tình nhân yêu thương nhau thắm thiết. Dõi theo bóng chàng dần xa khuất, nàng lủi thủi quay về trong niềm luyến tiếc miên man. Hải Long cất bước đi, mang theo một niềm hy vọng ngày quay về sẽ được đầu ấp tay gối với người mình thương. Nhưng chàng trai đâu ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nàng Thủy Nguyệt. Bởi đây chỉ là màn kịch cho lão hội đồng và tên tay sai Tư Lục biên soạn ra. Cái tư duy trọng phú khinh bằng nào có chịu lìa xa lão một giờ một khắc. Làm gì có chuyện lão chịu ưng thuận chuyện cưới sinh. Ba gã đàn ông lực lượng ấy cũng chính là ba tên sát thủ do Tư Lục chủ mưu đề cử và được lão hội đồng chấp thuận thuê với cái giá rất hời. Vì Tư Lục thừa biết Hải Long không hề phản kháng lúc bị bắt là do thương con gái ông hội thôi, chứ thật tình ra thì anh chàng cũng kha khá võ nghệ trong người. Bởi thế cho nên hắn ta mới hiến kế thêm câu: thà hao tài còn hơn để lại hậu hoạn, diệt cỏ phải diệt đi tận gốc. Sau khi Hải Long vừa rời khỏi, cha con Thành Cương liền trầu cao xin lễ mang qua. Và dĩ nhiên hội đồng kỉnh đã vui vẻ nhận lời, rồi định sẵn luôn ngày lành tháng tốt. Biết Thủy Nguyệt yêu chàng trai nghèo nhưng bị ép gả, nên gia đình Thành Cương mới bàn với nhà gái là chế luôn cái lễ đăng khoa, chút gọn thời gian, chớ sợ đêm dài lắm mộng. Trong khi đó, Thủy Nguyệt vẫn chưa hề hay biết chuyện này. Có nhiều chặng đường dài trồng trả, cuối cùng thì cả nhóm người mới tới được địa phận của An Giang. Tên phu xe chọn một địa điểm dừng chân ở chốn hoang vu sơn giả, bảo là tạm nghỉ chốc lát rồi đi tiếp. Lúc này mặt trời đỏ trực đã sắp tắt lịm sau lưng núi. Hải Long đứng thả lỏng cả thân mình, hít thở không khí của thiên nhiên. Ba tên bậm trợn đi cùng đang ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, thấy cơ hội ra tay đã đến nên nháy mắt ra hiệu cho nhau, rồi rút vũ khí trong người ra đồng loạt tấn công. Do bị đánh úp không kịp trở tay, Hải Long bị chém vào lưng một nhát khá sâu. Anh cố dùng hết sức bình sinh mà phản công quyết liệt. Có lẽ vì vết thương ra máu khá nhiều nên khiến cho anh choáng váng, mất đi thăng bằng. Lợi dụng lúc người đang thế cô sức yếu, ba tên hung tợn cầm dao bổ tới định kết liễu đi. Nhưng vụng ý bất thành, vì bị ăn phải mấy cú đá liên hoàn cước của một người lạ mặt. Thấy có kẻ nhiều chuyện nhúng tay vô, tên đại ca tay to mặt bự đứng dậy ưỡn ngực vô côn hỏi: "À, cái thằng hỉ mũ chưa sạch này ở đâu ra? Mày dám đánh lén tụi tao vậy hả? Chơi như vậy đâu có đáng mặt anh hùng quân tử chứ." "Các người biết nói câu này, vậy thì tại sao lại đánh lén sau lưng người ta rồi ám sát? Dám hỏi, hành xử như vậy có đáng mặt chính nhân quân tử hay không?" "Ờ, thì đó là chuyện của tụi tao. Mắc mớ gì mày mà lại nhiều chuyện xen vô? Không hồn thì mau đi cho khuất mắt đi. Còn lì lẫm ở đây cản trở thì đừng có trách đó." Chưa kịp nói hết lời thì tên đại ca mặt bự đã phải ăn thêm mấy cú đấm vào giữa mặt. Trăng mẹ trăng con cũng từ đó mà trớt hết mấy cái ra. Đám đàn em thấy vậy thì trung dò, quay sang mà van xin chàng áo đen bịt mặt vừa tới kia xin tha mạng. "Dạ, tụi em có mắt như bộ, xin đại ca tha mạng cho. Tụi em biết lỗi rồi, đừng có đánh em nữa. Tụi em chỉ hành xử theo lệnh của ông hội đồng với thằng cha Tư Lục thôi à. Ba đứa em vốn xuất thân tá điền ở xứ khác, do bị bóc lột quá mức, hộp gạo cũng không có mà ăn nữa, bị ép tới đường cùng, cho nên mới hận đời mà đi làm ăn cướp. Em thề luôn, vụ ám sát lần này là vụ đầu tiên, chứ nào giờ em chỉ chặn đường mấy kẻ bất lương thôi à." "Thôi được rồi, từ nay trở đi đó, mấy anh em hãy coi mà quàng lương, mà làm lại một con người tốt đi. Đừng làm nên mấy cái chuyện hạ hiếp kẻ yếu, thân cô thế cô như vậy, không có tốt đâu." Ba tên kia dắt díu chạy biến đi. Người kia lúc này mới quay lại, thấy Hải Long đang có vẻ rất đau đớn. Anh liền đỡ dậy, bấm huyệt cầm máu. "Nè Hải Long à, anh sao rồi?" "Xin lỗi, tôi vô ý quá, lo khuyên lên mấy người kia mà bỏ anh nằm đây chịu đau." "Tôi không sao đâu, sao anh biết tôi bị phục kích? bắt cứu nguy đúng lúc về quốc đại. Thật ra đó, cái hôm tôi đứng ra nói giúp cho anh với cô Nguyệt thì tôi đã là cái gai trong mắt của ông ta rồi. Biết sớm muộn chị cũng phải đội nón ra đi, cho nên tôi đã xin nghỉ dạy, diện cớ về Sài Gòn có công chuyện, sau đó âm thầm theo sau đặng hậu thuẫn cho anh. Bởi theo như tôi phán đoán thì ông hội đồng sẽ không dễ gì mà đồng ý gả Thủy Nguyệt cho anh một cách đơn giản vậy đâu. Anh khờ quá bạn à. Vậy còn Thủy Nguyệt phải tính làm sao? Không được, tôi phải trở về đó. Nè, từ từ đã, đừng có nóng vội. Bây giờ anh đang bị thương nặng không có nhẹ đâu. Theo tôi thì chúng ta về nhà sư phụ của tôi chữa trị vết thương trước đã, cho hãy trở về cũng không muộn. Mà nè, tôi thấy anh cũng có duyên căn lắm đó, hay là anh bái sư học đạo, làm quân đệ đồng môn với tôi luôn đi. Thôi vậy cũng được. Làm phiền anh quá đại à, tôi nợ anh một mạng rồi. Thôi mà, đừng nói vậy nữa, đó là bạn hữu thì đừng có khách sáo. Biết được âm mưu tàn độc của cha vợ tương lai, Hải Long lòng như lửa đốt. Nhưng không phải vì thù hận, mà vì anh thấp thỏm lo âu cho người vợ chưa cưới của mình. Rất may là kề cận bên anh luôn có Quốc Đại, người bạn tâm giao tri kỷ, luôn âm thầm giúp đỡ trong mỗi lúc khó khăn. Đâu ai ngờ rằng trong cái dáng vẻ thư sinh lịch lãm của một người thầy dạy nghệ lại chính là một tấm lòng nghĩa hiệp và tinh thần thượng võ. Thực ra thì Quốc Đại là một trong số những đệ tử văn võ song toàn của môn phái Thất Sơn, Sơn Thần Quyền và thiền phái Trúc Lâm. Sư phụ của Quốc Đại là một vị thiền sư ăn chay niệm Phật. Ông chẳng những có những đồ đệ võ nghệ cao cường, nhân tâm phúc thiện, mà ông còn có cả một cái giường thuốc nam dùng để chữa bệnh cứu người. Quốc Đại đưa Hải Long đến nhà riêng của sư phụ mình cách đó không xa, trước là để dưỡng thương cho bạn, sau là để tạo điều kiện cho anh được nương thân và tu tâm học đạo. Chỗ ở của vị thiền sư trông như cái am hơn là một ngôi nhà. Cách bài trí bên trong, trang thờ rất sạch sẽ trang nghiêm, cùng các bức tượng thờ Phật, Bồ Tát và bài vị của các tổ sư gia. Khi anh chàng Quốc Đại dẫn người tới để xin bái sư thì sư phụ của anh rất vui lòng. Tuy nhiên, vị sư phụ chỉ nhận anh làm đồ đệ chứ chưa dạy đạo thuật cho anh. Khi Hải Long thắc mắc thì người chỉ thốt ra một câu ẩn ý: khi đủ căn cơ ắt thọ duyên, chớ quá lo âu nặng lòng sầu, âm dương ly biệt thời nhân quả, hữu duyên đắc đạo hảo trùng lai. Sau gần 10 ngày trời mà chưa thấy tin tức gì của Hải Long, Thủy Nguyệt ngày nhớ đêm mong, không sao an giấc được. Cứ mỗi buổi chiều, nàng lại ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím, nắng phím so dây, trỗi lên khúc nguyệt cầm tréo rắc. Cho tới một hôm, Thúy Nguyệt nhận được hung tin như xét đánh. Ông hội đồng kỉnh lên tiếng ép gả cô cho con trai hội đồng thân. Nguyệt nhất quyết từ chối, cũng chẳng chịu ưng. Nàng chỉ một mực đòi đợi Hải Long trở về. Cô trách ông sao lại nuốt lời, không giữ trọn giao ước. Hết cách với đứa con gái cứng đầu, ông hội đồng đành áp đặt. Cô công nhân này đó, ba với người ta bàn bạc từ lâu rồi. Còn mấy bữa nữa là tới ngày trước dầu. Ba hỏi lại một lần nữa, con có bằng lòng lấy con trai ông hội đồng tân hay là không? Ba đừng ép con mà. Con xin ba, cho con đợi anh Long về đi ba. Chẳng phải ba đã hứa sẽ cho tụi con lấy nhau hay sao? Sao bây giờ ba lại... Không lấy cũng phải lấy nghe chưa. Cái thằng cố trách áo ôm đó, nó chết trả thay rồi, mày còn chờ cái gì nữa? Ba nói vậy là sao hả ba? Thấy đà hơi căng thẳng, mẹ của Thủy Nguyệt từ dưới nhà sau đi lên, nhẹ giọng nói: Nguyệt à, con đừng có như vậy. Ba thương con nên mới kiếm chỗ sang giàu cho con được sung sướng cái tấm thân thôi. Bây giờ lỡ hứa với người ta rồi, xính lễ cũng đã nhận, giờ con không ưng á thì mặt mũi gia đình mình biết để đâu đây? Chị, còn chuyện anh Long thì sao hả má? Má nói rõ cho con biết đi má. Cái chuyện thằng Long á, là do nó sơ ý trượt chân xuống vực sâu chết mất xác rồi, chứ nào có ai làm gì nó đâu. Ba sợ con buồn nên hổm trại ông đâu có dám nói. Thôi thì người cũng đã mất rồi, lo là lo cho người sống con à. Nghe lời má, ưng thuận cuộc hôn nhân này đi con. Nguyệt nước mắt hai hàng khi nghe tin người thương vong mạng. Biết rằng là như vậy, nhưng cô vẫn thầm nuôi hy vọng Long sẽ quay về, cho dù chỉ là trong giấc chiêm bao. Cô tự hỏi tại sao hóa công lại bài chi cảnh tình ngang trái, người mình yêu thương lại sớm lìa bỏ Dương Trần, còn kẻ không yêu thì lại thành duyên hôn phối. Nỗi đau khổ tột cùng trào dâng đến đỉnh điểm, như một con sóng ba đạo cứ ào ạt cuộn xoáy giữa cơn giông. Sau mấy canh giờ quằn quại trong tức tưởi, Thủy Nguyệt chỉ ngồi im lìm một chỗ như cái xác không hồn, mặc cho bà hội đồng dỗ dành vuốt ngọt, đặng cho cô đồng ý mà bước xuống thuyền hoa. An ủi một hồi lâu, thấy Nguyệt chẳng thèm ừ hử, tưởng là con gái của mình đã xui lòng, nên bà hội đồng mừng như mở hội. Tới ngày trước dâu, gần như chẳng ai còn nhận ra nàng tiểu thơ xinh đẹp ngày nào. Người con gái bây giờ chỉ còn lại một gương mặt xanh xao hốc hác. Cô đã tiều tụy đi nhiều vì những ngày nhung nhớ khổ đau. Nước mắt gần như đã cạn, nhưng trái tim thì vẫn chưa khô. Đêm xuất giá, Thủy Nguyệt chợt hé môi kêu người hầu mang cơm canh vô cho cô ăn, rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc áo dài màu tím thêu đôi rồng phụng. Đây là bộ lễ phục mà cô đã cất công chuẩn bị từ lâu cho ngày hạnh phúc của mình. Ôm chiếc áo vào lòng như ôm ấp người yêu thương, mặc cho giọt sầu vẫn cứ vương trên mi lả chả, Thủy Nguyệt đã tự đánh lừa chính bản thân mình. Hôm nay là ngày hôn lễ của cô cùng với Hải Long, để cất bước sang ngang làm tròn chữ hiếu. Đêm tân hôn động phòng hoa chúc, chú trẻ vừa bước vào trong phòng thì đã thấy cô dâu nằm chờ sẵn trên giường. Đưa tay sờ soạng vào người cô thì anh ta liền trục tay lại, thất kinh hồn vía, vì cô dâu giờ đây chỉ còn một cái xác cứng đơ lạnh ngắt, khóe miệng vẫn vương ra một nụ cười mỉm chi, với dòng nước bọt trắng trào ra chảy xuống cả cổ. Đôi mắt cô trợn tròn trắng giả đứng trọng đi, nhìn vào khoảng không mênh mông vô định xa xăm. Có lẽ nụ cười mỉm chi ấy ám thị cho một sự hài lòng, hài lòng vì mình đã giữ vẹn được tấm thân băng trinh cho chàng Hải Long đúng như lời nguyện ước. Hài lòng là vì đã bước xuống thuyền hoa như ước muốn của song thân. Nhưng còn đôi mắt trắng dạ mở toang kia thì làm sao lý giải được đây? Có lẽ Thủy Nguyệt đã ra đi, nhưng lòng đầy cay đắng, kêu trời, trời nào thấu, kêu đất, đất nào hay. Nghe tin con gái mình tự tử chết trong đêm tân hôn vì uống thuốc độc, lão hội đồng kỉnh vừa đau xót lại vừa tự trách bản thân đã quá độc tài. Chỉ vì cái tối tham phú phụ bần mà vô tình bức tử đứa con gái mình hết mực yêu cưng như vàng ngọc. Hối tiếc ăn năn, giờ đây đối với lão đã quá muộn màng. Thân xác của Nguyệt được đưa về nhà an táng, đặt trong cổ quan tài độc mộc hình mang cá. Chiếc áo cưới vẫn được giữ nguyên trên thi thể. Chẳng hiểu nguyên cớ gì xui khiến mà tư thế lúc chết của Thủy Nguyệt lại nằm duỗi thẳng, hai bàn tay xếp chồng lên nhau, ngay ngắn tựa như cánh hoa sen. Thế vậy cho nên mọi người cứ giữ yên nguyên, đưa cô vào trong quan tài, cùng tống tán theo là cây đàn nguyệt cầm mà cô hằng yêu quý. Trong suốt thời gian hai ngày làm lễ táng, Thành Cương, người chồng danh chính ngôn thuận mới cưới cô nàng, không hề xuất hiện lên một lần. Hắn ta vô cùng căm tức vì cú lật xuồng quá mạng này. Tưởng đâu trẻ thúy chia uyên là sẽ hả hê được trong niềm hạnh phúc, có ngờ đâu rằng nàng lại vì gã trai nghèo kia mà tự sát để giữ thân. Nỗi hụt hẫng cùng lòng tự ái cứ thôi thúc hắn hai chữ trả thù, lại thêm kế bên có cái lưỡi chẻ đôi của tên Tư Lục thổi lỗ tai xúi dục, cho nên trước giờ di quan, Thành Cương, Tư Lục và đám tùy tùng hơn 20 người mới kéo sang nhà đám với vẻ mặt đầy hiếu chiến. Vừa trông thấy Thành Cương từ đầu ngõ xăm xăm bước vào, ông hội đồng lấy làm cảm kích, vì tưởng rằng chàng trẻ quý sống có tình có nghĩa. Nhưng trớ trêu thay, hắn ta đến đây cốt yếu chỉ để càng quấy, muốn bị mặt ông ba vợ cho hả dạ mà thôi. Ờ, Thành Cương mới qua đó hả con? Nè bây đâu, đưa nhang cho cậu Cương thắp cho cô hai mày kìa. Thành Cương hai tay cho vào túi quần, mặt nghênh lên, phỉ nước bọt xuống đất trước mặt ông già vợ, mà chẳng nề hà khách khứa xung quanh. Đã thế, hắn còn buông lời xúc phạm người đã thác. Ông nghĩ sao mà tôi sang đây đặng thắp hương cho cái hạng đàn bà này chứ? Nó đủ tư cách sao? Ông hội đồng nghe qua lời chàng trẻ mà lùng bùng hai cái lỗ tai. Con mới nói gì vậy Cương? Bà biết là gia đình có lỗi với con, nhưng mà chuyện đã lỡ rồi, người thì cũng ra đi rồi. Xin con nhẹ lời một chút, đừng làm thêm tuổi vong linh người quá cố. Tư Lục bấy giờ bắt đầu lòi đuôi cáo ra, đứng dựa hơi Thành Cương mà xỉa xối hất hàm. Nè ông hỏi, ông tự coi lại bản thân mình đi rồi hãy nói. Rõ ràng là con gái ông á đâu có muốn lấy cậu Cương nhà tôi, vậy mà ông một mực đòi gả cho bằng được. À, chắc là do thấy cậu bên tôi bề thế hơn gia đình của ông, cho nên mấy người mới âm mưu gài kèo báo hại bây giờ cậu Cương phải mang tai tiếng. Bữa nay chúng tôi qua đây là để đòi lại lẽ công bằng. Ông mau biết điều mà đền bồi tổn thất đi biết chưa. Thì ra cái sự đời là trò chơi trở bánh phộng. Rõ ràng lúc đó cha con Thành Cương mang lễ vật qua, buông lời mật ngọt cầu cạnh, khiến cho ông hội đồng kỉnh mát dạ thuận lòng. Vì vậy ông mới nghe theo lời điêu ngoa của tên Tư Lục, ra tay thủ tiêu người tình của Thủy Nguyệt để mà ép duyên. Trên mái đầu đã đội hai màu tóc, ấy thế mà lại thích nếm mật ngọt trót tay. Đến khi tổ ông chỉ còn lại cái sáp tàn thì mới lộ rõ từng đường tơ kẻ tóc, cái kẻ mà đã hiến mưu sâu kế độc để ông cắt đứt mối lương duyên của con gái mình, ngày hôm nay lại đâm mình một nhát quá đau. Giọt ăn năn cứ chảy dài nơi khóe mắt, lão hội đồng gục mặt nói với Thành Cương. Ừ, thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, bản thân làm ba mà không biết dạy con, tại nơi đây ba xin lỗi. Chỉ mong là con ráng đợi cho Thủy Nguyệt nó mộ yên mã đẹp xong xuôi, rồi ba sẽ qua tận nhà anh xui mà bồi thường danh dự. Thành Cương cũng như Tư Lục chẳng màng lớn nhỏ mà lên giọng nghênh ngang. Bồi thường danh dự sao? Bồi thường danh dự bằng cách nào? Ông nói đi. Bà đã hết lời năn nỉ, bây giờ con muốn như thế nào con mới vừa lòng chứ Cương? Tôi muốn cạy nắp hòm ra, đang nhổ nước miếng vô mặt cái con nhỏ mất nết thư thân này để mà hả dạ. Ông nghe rõ chưa? Vừa nói xong, Thành Cương ra lệnh đám tùy tùng và tên Tư Lục xông vào linh sàng, đập phá hết bàn dông dù lộng, kể cả cái bàn thờ Phật để ông thầy tụng cầu siêu hắn cũng không chừa. Khách khứa đến chia buồn, thấy thế thì tự giả rút lui, để cho người nhà của họ mặc tình mà tự xử. Hội đồng kỉnh giờ đây bất lực vì vốn dưới cơ thân phụ của Thành Cương. Bà hội đồng mẹ của Thủy Nguyệt thì quỳ xuống gian xin, nhưng lại bị tên Tư Lục thẳng chân đạp cho một cái, khiến bà ngã đập đầu vào cạnh nhọn của cái bàn gần đó. Đột nhiên đám gia nhân đang thẳng tay đập phá thì bỗng dưng khựng lại trong giây lát, vì ngửi thấy một mùi hương lạ lạ đang bốc ra từ cổ quan tài. Tên Tư Lục thấy đám người chậm chạp liền quát lớn. Nè, tụi bay sao không đập tiếp đi? Ngừng lại làm cái gì vậy? Một tên tùy tùng đáp. Dạ anh Tư ơi, hình như có cái mùi gì kỳ lắm. Kỳ con mẹ mày đó, tụi bay làm biến thì có, không làm thì để tao, đúng là cái đồ ăn hại mà. Tư Lục hùng hổ sắn hai tay áo với cây búa trên tay, nhát đầu tiên hắn bổ mạnh xuống đầu hòm, rồi nhát thứ hai, thứ ba liên tiếp bổ vào cái nắp. Vừa vung tay, hắn vừa chửi thề lên liên tục. Mẹ nó, đúng là cái thứ nhà giàu, chết rồi còn bày đặt xài hồng túc nữa. Đang hào hứng với cái trò phá nhà của người chết, Tư Lục tiếp tục bổ xuống nhát thứ tư thì hai mắt tối sầm lại cay cay, do bị thứ chất lỏng gì đó màu đỏ ao tanh tưởi bắn ra từ nhát búa. Tư Lục lấy tay vuốt mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì những tiếng cụp cụp liên tiếp vọng ra từ phía trong cổ quan tài gỗ. Tiếp đó là một làn hơi lạnh thấu tận xương tủy luồn qua, khiến cho tất cả những người đang đập phá đều sởn gai ốc mà trùng mình lên một cái. Thành Cương lẽ ra thấy vậy nên cho dừng tay lại mới đúng, vì bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi. Thế nhưng hai chữ tâm ma đã che mờ đi nhân tính. Chẳng những hắn không hạ lệnh dừng tay, mà còn đứng trước đầu hòm chửi rủa, dỗ ngực, xưng danh, bán bổ luôn cả đất trời. Mẹ đó, cái con đàn bà khốn kiếp, mày có ngon thì hiện hồn ra đây mà nhắc tao nè. Tao thích quậy phá chơi gì đó, mày làm gì được tao? Thằng Cương này không sợ trời, không sợ đất, ba cái trò trẻ con này tưởng hù dọa được tao sao? Ngay lập tức, cả bầu trời ập xuống một cơn giông dữ dội. Gió bất giật lên liên hồi, làm tróc gốc đi mấy cây cao. Sấm chớp trền vang sáng trực cả bầu trời như một cơn thịnh nộ. Thấy sự thể không xong, Tư Lục mới rụ rì. Cậu ơi, gió lớn quá, lỡ như một hồi làm sập cái nhà làm đám là sang năm cả bọn làm đám dỗ tập thể luôn đó cậu. Chỉ bằng mình cứ quay về đi, vài bữa nữa mới xử tội cha con hội đồng này xong. Mày nói cũng có lý đó, thôi về tụi bay. Miệng thì nói là sợ sập nhà tiền chế, chứ thật sự ra là do hai chủ tớ cũng có phần hơi nhót ruột rồi. Tuy vậy bọn chúng vẫn cố tỏ ra là mình khí phách, trước khi ra về còn điểm mặt lão hội đồng một cái. Một hồi lâu sau, khi cơn giông đã đi qua, mọi người mới cùng nhau thu dọn lại tàn cuộc, rồi bấm bụng làm cho tròn cái lễ động quan. Vị trí ban đầu đào hố huyệt là mảnh vườn xoài ở cuối hai thửa đất, nhưng khổ một nỗi cho cả nhóm đào tị. Trong trả cả một buổi trời mà đào xuống chỗ nào cũng toàn đá cứng. Chỉ đến khi đào đúng chân ngay cái gốc cây bằng lăng hướng ra ngoài đường cái thì mới đào được một cái hố huyệt hoàn chỉnh. Vị sư thầy cảm thấy dường như linh hồn của cô hai Thủy Nguyệt muốn chọn cái gốc bằng lăng làm nơi an nghỉ cuối cùng, nên mới đề xuất với ông hội đồng hạ huyệt ngay tại đây theo ý muốn của cô hai. Ông hội đồng cũng chẳng phản bác, gật đầu đồng ý. Rốt cuộc thì ngôi mộ của nàng cũng đã hoàn thành sau 3 ngày xây đắp. Dân tình đồn rằng chắc là do cô Thủy Nguyệt muốn ở đó, đang đợi chàng Hải Long trở về. Hội đồng kỉnh nghe bà con nhắc tới Hải Long khiến cho tâm can càng thêm hổ thẹn và trây trức, vì nghĩ rằng Hải Long cũng đã chết với lưỡi hái tử thần do chính lão hạ lệnh ra tay. Nói về Hải Long, hiện bây giờ anh đã hoàn toàn bình phục và nôn nóng muốn quay về lại cố hương để gặp gỡ người thương sau bao nhiêu ngày mong nhớ. Cộng thêm chuyện đêm qua lúc anh nằm mộng đã vô tình nhìn thấy một người con gái mặc bộ áo dài màu tím, mái tóc xõa dài phủ kín khuôn mặt, ngồi dưới gốc bằng lăng. Hải Long đang trầm tư suy nghĩ mông lung thì bất chợt nghe bên tai giọng nói ân cần của Quốc Đại. Sao rồi bạn? Sức khỏe đã hồi phục lại hoàn toàn hay chưa? Tôi khỏe hẳn rồi. Cảm ơn anh nghe Quốc Đại. Nếu như bữa đó không có anh á, chắc bây giờ tôi đã... Có chi đâu mà cứ phải cảm ơn hoài. Chúng ta là tri kỷ kia mà, có phải không? Huống hồ anh lại là người yêu của Thủy Nguyệt, cho nên tôi phải có trách nhiệm tương trợ cho anh. Hải Long dư sức hiểu được tâm can của bạn mình từ trong ánh mắt khi nhắc tới cái tên Thủy Nguyệt. Anh thầm thán phục Quốc Đại vì sự hy sinh cao thượng và luôn sẵn sàng giúp bạn trong lúc lâm nguy. Nhưng mà Đại à, sao tự dưng trong dạ của tôi á thấy hơi bồn chồn khó tả lắm. Không biết là ở quê nhà Nguyệt bây giờ ra sao nữa. Có lẽ do anh mong nhớ cô ấy quá thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Theo tôi thì hai người chúng ta nên quay trở về gặp Thủy Nguyệt đi là hơn, chứ ở đây đoán già đoán non làm chi cho mệt. Anh chung suy nghĩ với tôi đó. Chúng ta mau thu xếp hành trang rồi lên đường luôn nghe. Nói rồi cả hai người bạn nhanh chóng thu xếp lên đường. Nhưng trớ trêu thầy, vì vầng trăng sáng đã chìm vào mây xám âm u, nàng Thủy Nguyệt giờ đây đã không còn trên dương thế, biết còn ai đón đợi chàng quay về. Lại nói sau khi từ đám tang chạy về nhà, tên công tử Thành Cương cùng tên chó săn Tư Lục cảm thấy rất hoang mang. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ cũng chẳng yên, vì hễ khi nhắm mắt lại đều cảm thấy có người đứng ngoài cửa sổ nhìn vô. Một hôm đi ra vườn dạo mát, Thành Cương nghe thoang thoảng một điều ai oán của tiếng nguyệt khầm. Nhìn giáo giác xung quanh thì chỉ có cây cối trong vườn đang đung đưa tán lá. Đoạn hắn phớt lờ rồi trảo bước thật nhanh, như cố xóa đi dòng suy nghĩ đang ẩn hiện trong tâm trí. Mấy hôm sau đó cũng y khuôn, hễ mỗi lần Thành Cương ở một mình là đều nghe được tiếng nguyệt cầm văng vẳng lên, nhưng tìm mãi cũng chẳng tra ai là cái người gãy nên khúc nỉ non đó. Cho tới một đêm trăng 16, khi vừa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Thành Cương lại nghe loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó gọi tên mình. Tuy rằng như vậy nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, bèn thổi tắt ngọn đèn rồi nằm xuống ngủ đi. Vừa kéo mền ra đắp thì hắn cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Cái mền thường ngày kề cận với hắn, hôm nay lại kéo hoài mà chẳng ra, y hệt như là đang bị dướng vào trong kẹt giường. Nghĩ vậy, Thành Cương bèn bước xuống thắp lại ngọn đèn, rồi soi qua soi lại để nhìn. Nhưng quái lạ thay, rõ ràng lúc nãy nó bị dướng cứng ngắc, không sao kéo được. Vậy mà bây giờ chạm tay vô thì nó rất nhẹ nhàng. Thành Cương giống bản tính gan lì từ nhỏ nên bao nhiêu đó cũng chẳng làm cho hắn phải nao lòng, quyết tâm nằm xuống ngủ cho bằng được. Hắn lại một lần nữa bực mình vì cái mền cứ nặng trĩu như có cục đá đè lên trên. Lần này Thành Cương quyết phải làm lợi gan cho bằng được. Hắn dùng hết sức mình mà giật mạnh một cái, thì hỡi ơi, cái thứ đang nằm sát vách tường bên cạnh hắn là một người con gái với mái tóc xõa dài phủ che hết cả khuôn mặt đi. Đó là oan hồn nàng Thủy Nguyệt hay chăng? Thành Cương nghĩ thầm rồi bất giác la lên một tiếng. Tên Tư Lục nghe thấy tiếng hét thất thanh liền ba chân bốn cẳng chạy vô, thấy cậu chủ của mình đang bò lê dưới đất cứ như vừa gặp phải ma. Hắn ta lo lắng hỏi: Cậu ơi, cậu bị sao vậy? Sao mặt mày xanh lè xanh lét như ma gặp ma vậy? Thành Cương miệng mấp máy chẳng trả lời. Có ma mày ơi. Gã Tư Lục anh hùng kiêu ngạo cứ đinh ninh là cậu chủ nằm mơ quá mớ, cho nên mới mượn gió bẻ măng trổ vẻ trung thành ra. Cậu bình tĩnh lên đi, đâu ma đâu. Cậu chỉ đi con bắt nó lại lột da, trút gần hầm đu đủ luôn cho cậu coi. Con ma nào mà dám cả gan nhắc cậu tao, có giỏi thì hiện ra đi, đồ con ma trẻ mặt. Thành Cương bây giờ mặt cắt chẳng còn hột máu, mồ hôi lạnh toát ướt ra cả người, cứ níu áo tò mò theo sau lưng tên Tư Lục. Thấy xung quanh căn phòng chẳng có gì khác thường, Tư Lục mới kêu Thành Cương rồi nói: Đó, cậu thấy chưa, có ma cỏ gì đâu. Mà cho dù có đi chăng nữa, con cũng sẽ xả thân bảo vệ cậu tới cùng, cậu tin con đi. Đúng lúc này thì có giọng nói lanh lảnh của một người con gái vang lên. Thiệt vậy sao? Dạ thiệt chứ sao ông, bởi vậy con mới nói. Tên Tư Lục chưa hề biết rằng người vừa lên tiếng sau lưng của hắn là ai, nên vẫn cứ theo thói quen khua môi múa mép, trong khi tay Thành Cương vẫn níu chặt khư khư vào vạt áo của hắn thì mặt mày tái xám đi. Đột nhiên một hơi lạnh thổi ngay sau gáy làm cho Tư Lục sững sờ trong giây lát. Hắn bất giác quay đầu lại rồi giật bắn người lên. Thành Cương vẫn đứng sờ sờ phía sau lưng chẳng rời vị trí đi, nhưng nét mặt của gã lúc này lại trắng bệch hoàn toàn. Đôi mắt trắng hiếu trợn ngược lên muốn lồi trọng ra, cả thân người cứ ngây ra như một tượng đá. Thành Cương như một cái xác vô hồn bắt đầu lê từng bước tiến tới, mắt trừng trừng nhìn Tư Lục. Còn gã Tư Lục thì cứ lùi lại cho tới sát bức tượng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Có lẽ cái khí phách anh hùng khi nãy đã từ giả hắn mà đội nón ra đi. Bí đường tẩu thoát, gã Mã Tử bèn quỳ gối xuống lại lục van xin. Con Nguyệt ơi, làm ơn tha cho con với. Tất cả là do cậu Cương sai biểu, chứ con không có biết gì hết trơn á. Nếu như muốn trả thù, con trả thù cậu Cương đi. Ngay lập tức Thành Cương lăn đụng ra đất bất tỉnh nhân sự. Tên Tư Lục lọ mọ đỡ hắn lên giường rồi kêu người đi trước thầy thuốc dậy để mà xem bệnh. Ngày hôm sau, khi đã hoàn toàn hồi phục, Thành Cương hết sức hậm hực chuyện mình bị Thủy Nguyệt hiện hồn vậy nhắc. Hắn bèn cho gọi tên Tư Lục từ phía sau nhà đang lập mưu bày cách trả thù. Vừa ngồi xuống ghế, Thành Cương đã đập bàn một cái trầm. Mẹ nó, cái con nhỏ đó, nó dám hiện hồn về phá tao mới ghê chứ. Tư Lục mau miệng vuốt theo. Dạ đúng rồi đó cậu, con nhỏ đó thà chết chứ không chịu làm vợ cậu. Chỉ mỗi cái tội này thôi á là đủ để xử nó rồi. Nói gì tới chuyện hiện hồn về phá chứ, cái đà này á mình phải cho con ma nữ một bài học mới được. Ê, vậy theo mày thì làm sao? Nó là ma đó, trả thù cái quái gì? Cái này cậu cứ yên tâm đi, con đã có cách rồi. Số là con có quen một ông thầy bùa nhà ở Trà Kha đó. Chỉ cần cho ổng chút tiền ẩu hỉnh thì có thể làm cho con ma nữ đó hết tác hoài tác quái được. Mà nếu muốn đó thì cho khỏi, cho nó khỏi có cơ hội đi đầu thai luôn, cậu thấy sao? Thành Cương vừa nghe xong vỗ đùi cái chát, khoái chí gật đầu. Được đó, ý của mày hay đó. Mày mau nhanh đi tìm ông thầy đó về đây cho tao, bao nhiêu tiền cũng được. Còn số tiền này nè, tao thưởng nóng cho mày, sáng mà lo cho tròn nghe chưa. Dạ, con cảm ơn cậu chủ, để con đi liền. Quả thật là lòng người khó đoán, ngay cả hồn ma bóng quế mà chúng cũng muốn ăn thua đủ chứ chẳng có tha. Cùng buổi chiều ngày hôm đó, Tư Lục đã dẫn về một ông thầy có nước da đen nhẽm, hàm răng trắng phiếu, cùng đôi mắt lờ đờ hơi ít trọng đen. Lão ta mặc một bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới, đầu có quấn cái khăn chéo qua chéo lại theo kiểu người Chà. Khi ngồi gần, có thể ngửi thấy cái mùi khăn khăn tỏa ra, khiến cho người khác cảm thấy hơi lạ đà. Bước vào trong nhà, Tư Lục liền líu tríu giới thiệu chào hàng cho cả đôi bên. Dạ thưa cậu chủ, thầy này là Ba Rô, chuyên về luyện ngải và trấn yểm đó. Xét về tài nghệ thì khỏi phải bàn, xuất hồn trên trời hay xuống biển ông Ba Rô đều làm được hết. Còn nữa nghe, con đã kể sơ sơ cái chuyện của cậu cho ông nghe rồi, chỉ cần cậu chủ lên tiếng một cái là xong thôi. Thành Cương nghe tên Tư Lục tôn vinh lão thầy bùa hết cỡ nên rất đổi hài lòng. Sau một phút đắn đo, hắn ta liền đưa ra quyết định. Tôi là ai á, chắc thầy đây cũng đã biết tranh rồi chứ gì. Con trai của hội đồng tân, giàu có nhất dụng, hỏi ai mà không biết chứ. Thôi, cậu cứ vô thẳng vấn đề đi, muốn tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần đền đáp sao cho xứng đáng với công sức tôi bỏ ra là được rồi. Thẳng thắn lắm đó. Vậy thì tôi cũng không vòng vo tam quốc làm chi. Điều mà tôi muốn đó chính là đánh tan cái vong hồn của con Thủy Nguyệt ngay lập tức, cho nó khỏi có cơ hội đi đầu thai luôn. Tưởng chuyện gì to tát, chứ cái này nó dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu nhắm cậu trả ơn cho tôi bao nhiêu đây? Thành Cương nghênh mặt, trút từ trong cặp táp ra một cọc tiền dày cộm, quăng lên bàn, tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhiều đây là phần ứng trước, khi nào hoàn tất tôi thưởng cho ông thêm gấp đôi số này. Như vậy đã xứng đáng chưa? Cả thầy bùa cầm cọc tiền cho cười hiếp mắt, bày lên kế hoạch để triệt hồn ma. Tối đến, hắn bày sẵn một cái bàn hương án, đặt những món lễ vật cùng những thứ pháp bảo kỳ dị. Chính giữa bàn là một cái đầu lâu được vẽ những ký tự lạ mắt bằng mực máu. Đặc biệt hơn hết là pháp đàn không hề của Lư Hương, mà thay vào đó là vỏn vẹn bốn cái đèn cậy đỏ, khi đốt lên phản phất một mùi tanh giống như mỡ động vật. Ngoài ra, trên tay lão thầy bùa còn cầm một cái hình nhân bằng vải, có ghi tên tuổi của Thủy Nguyệt, cùng với sợi tóc của cô bị rơi lại trên giường trong phòng tân hôn mà Thành Cương tìm được. Lão thầy Ba Trô một tay cầm hình nhân, tay còn lại thì dãy dãy mấy giọt nước phép đựng trong cái bình bạc, miệng lầm thầm đọc chú triệu hồn. Vừa đọc, lão vừa vớ lấy cái chuông đồng lắc len keng liên tục. Bốn ngọn đèn cầy cùng ứng theo giọng đọc mà lúc tỏ lúc lu. Chỉ một lát sau khi làm phép, cả không gian bốn bề bỗng chốc đổi màu đi. Khắp cả căn phòng chợt lóe lên ánh lửa phần vật từ bốn ngọn đèn. Bên ngoài cửa sổ chập chờn một cái bóng cứ lướt qua lướt lại, có lẽ do tiếng chuông triệu hội vong hồn đã tréo hương linh của Thủy Nguyệt đến đây. Tư Lục và Thành Cương thì nhốn nháo ngồi chờ kết quả. Tuy nhiên bọn chúng cũng chưa hết thấp thỏm trong lòng, bởi khi nào thu phục được âm hồn Thủy Nguyệt thì hai chủ tớ mới có thể ăn ngon ngủ yên. Đọc chú vừa xong, lão thầy Ba Trô dùng một cái nanh nhọn quắc đâm vào giữa ngực của cái hình nhân. Kế tiếp dùng sợi chỉ đỏ cột vòng quanh trên cổ, chạy dài xuống tới dưới chân, giống hệt như đang trói chặt lấy một người. Phía bên ngoài trúng lên những tiếng khóc than âm vang trong gió. Tức thời, tên Tư Lục liếc mắt nhìn ra ô cửa sổ. Đột nhiên hắn thất thần ngã ngửa, vì nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ hoe đang chảy ra đôi giọng quyết lệ. Trong khi đó, Thành Cương vẫn không rời mắt coi lão thầy bùa. Bà Rô quay sang nói với Thành Cương bằng giọng điệu khá tự hào. Cậu Thành Cương thấy sao? Tôi không nói dốc với cậu có đúng hay không. Con ma nữ này đó, chỉ cần một cái búng tay của tôi thôi là có thể làm cho nó hồn phi phách tán rồi. Chẳng qua là muốn để cho cậu tận mắt chứng kiến cách tôi hành hạ nó ra sao thôi. Hay lắm. Vậy bây giờ ông làm cho con ma nữ đó quỳ dưới chân tôi đi, tôi thưởng thêm cho ông. À, dễ thôi, cậu chờ một chút nha. Sau lời đắc ý đó, Ba Trô dùng hai ngón tay vẽ chữ bùa gì đó lên trên hình nhân. Chỉ trong nháy mắt, vong hồn Thủy Nguyệt đã hiện ra ngay trước mặt. Tên Tư Lục biết rằng nàng sắp thất thế, cho nên hắn mở cờ trong bụng, đứng chống nạnh, ưỡn ngực lên, tỏ vẻ ta đây. À, bị bắt rồi hả con? Sao không nhắc đầu tao nữa đi, đồ con quỷ cái. Thành Cương thì càng hách láo hơn. Hắn ta kêu lão thầy bùa đưa cho mình món pháp khí để mà tra khảo Thủy Nguyệt. Thầy Bà Đô à, có món đồ chơi gì ngon ngon không? Đưa đây cho tôi. Như ngầm hiểu ý, thầy bùa đưa cho Thành Cương một cây roi dâu đã được luyện phép. Thành Cương ỷ có roi thì quất tới tấp vào vong hồn Thủy Nguyệt. Hắn vừa vung tay vừa chửi rủa. Sao hả con quỷ cái? Ăn đòn như vậy có ngon hay không? Mà không hiểu sao, hồi đó tao lại tự bi trả cái xác của mày lại cho thằng cha của mày đem đi ăn táng. Biết vậy hồi đó tao lóc thịt mày ra đem cho chó ăn còn hơn đó. Tới thời điểm này, Thủy Nguyệt mới trầm giọng lên tiếng. Thật xót xa cho một kẻ làm ma, chết rồi cũng bị người ta vùi dập. Bộ các người tưởng là có thể dễ dàng bắt được tôi như vậy hay sao? Ngay tức khắc, Thủy Nguyệt bật dậy, lướt thẳng về phía của Thành Cương. Cô áp sát gương mặt lạnh tanh của mình vào khuôn mặt ngông nghênh của hắn ta, khiến cho tên công tử sợ tới nỗi muốn vải cả ra quần. Thầy Ba Trô thấy vậy liền tra tay ngăn cản. Lão dùng cái roi dâu lúc nãy quất tới tấp vào vong hồn Thủy Nguyệt, nhưng bây giờ đã vô hiệu. Bởi vì Nguyệt do vừa là trinh nữ, lại vừa mặc chiếc áo tím mang nội oán khí thẳm sầu mà chết đi, vì thế mà cô chẳng còn là một vong hồn giấc dưỡng bình thường. Cô cũng chẳng hề đau đớn hay sợ hãi với những món pháp khí của lão ta. Mấy ngày qua cô chỉ hiện hồn vì hù dọa mà không làm tổn hại gì tới ai, vì cô chỉ muốn trăng đe cảnh cáo chuyện Thành Lương và Tư Lục kéo qua nhà hạ nhục cha cô, rồi còn làm cho mẹ cô bị thương. Thủy Nguyệt muốn dạy cho bọn chúng một bài học để bớt đi cái tính ngang tàn bạo ngực. Dù rằng Nguyệt mang trong lòng nhiều uất hận, nhưng do bản chất khi còn sống là một người hiền lành tốt bụng, nên dẫu có thác đi thì cũng không muốn làm tổn hại một ai. Thế nhưng cô đã sai lầm khi nghĩ rằng những kẻ đã hại mình sẽ ăn năn sám hối. Tên thầy Ba Trô vẫn cố thi triển hết pháp thuật của mình hòng đánh bại vong ma áo tím. Còn tên Tư Lục nghe mùi có biến thì đã nhanh chóng chui xuống gầm giường từ khi nào chẳng ai hay. Đến khi lão Ba Trô bị thất thế, dù đã dùng hết pháp bảo lẫn pháp thuật vẫn không triệt được cái vong ma. Lúc này lão ta mới nhỏ giọng đạo lý với Nguyệt. Tôi xin cô, cái này là do người ta thuê tôi làm thôi, chứ tôi không phải chủ mưu. Dù gì cô cũng đã chết rồi, thôi thì cô đừng hại người đang sống mà gây thêm nghiệp chướng đó. Hay là để tôi lập đàn làm lấy cầu siêu, đáng cho cô được đi đầu thai chuyển kiếp, nó được nhẹ nhàng hơn có được không? Tôi lớn tuổi rồi, cũng sắp xỉ ba cô chứ đâu có ít gì. coi như nghĩ chút tình trưởng bối, thà cho tôi con đường sống đi nghe cô Nguyệt. Nghe lão ta nhắc tới cha mình, Thủy Nguyệt khá chạnh lòng, cho nên lặng lẽ quay lưng lẩn khuất vào trong bóng tối. Linh hồn người trinh nữ trở về nơi an nghỉ dưới tán cây bằng lăng tím. Đó cũng chính là chốn gặp gỡ cuối cùng mà Thủy Nguyệt và Hải Long đã trao cho nhau lời hẹn ước. Đúng lúc đó, hữu duyên sao có một vị thiền sư châu thân tỏa ra ánh sáng vàng, chậm rãi bước ngang qua. Nghe thấy điệu đàn khắc khoải của người con gái đang ôm chiếc nguyệt cầm kia, thoạt tiên ông liền khẽ bước tới gần, tỏ lòng thương xót cho phận hồn oan. A Di Đà Phật, thương thay cho kiếp nhân sinh thác đi rồi mà vẫn chưa được siêu thăng, vì còn nặng lòng dương chấn. Nghe vang vọng lời của thiền sư than thở, Thủy Nguyệt ngưng đàn rồi cúi đầu đảnh lễ. Dạ, hồng ma bóng quế xin kính bái thiền sư. Chẳng hay giờ này ngài đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt? Vậy tại sao con lại ngồi đàn một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Dạ, con ngồi đây đợi chồng chưa cưới của con về. Người đó hiện giờ đang ở đâu? Dạ, con không biết được. Nghe nói là người đã chết rồi, nhưng mà con vẫn tin là anh ấy còn sống. Con sẽ ngồi đây chờ cho tới khi nào gặp được anh ấy mới thôi. Vậy nếu gặp được rồi thì con sẽ làm gì? Nếu người đó còn sống thì sẽ ra sao khi con đã là một linh hồn? Nói tới đây, Nguyệt có phần hơi lúng túng. Thiền sư lại tiếp lời. Sống trên đời đó, điều gì là quan trọng nhất? Thác đi rồi có còn giữ được hay không? Cha mẹ cho ta hình hài khỏe mạnh, ta lại vì người mà kết liễu cuộc đời. Dẫu biết rằng nghĩa nặng tình sâu, nhưng đạo hiếu là phải đi đầu. Còn hơi thở là còn cơ hội. Chết không phải là giải thoát hay là kết thúc, mà là chuyển hóa từ thế giới này sang thế giới bên kia. Nghiệp duyên đời này chưa trọn vẹn, có thể do cái đạo quả nhân luân. Trái tim duy nhất chỉ hướng về một phương trời, thì đó chính là trái tim bất diệt. Nếu muốn hưởng được vị ngọt của quả trùng lai, thì con hãy gieo hạt mầm thiện duyên, tu tâm đạo ngay hôm nay. Cho dù ta có đi đâu về đâu, đạt được những gì hay đánh mất những gì, thì tất cả cũng sẽ trở về cát bụi thôi. Thân xác có trả tan vào lòng đất lạnh, thì linh hồn biết sám hối ăn năn sẽ rửa sạch tội tình. Con hãy tự nghiệm lại những gì ta nói. Đấng từ bi lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón kẻ biết quay đầu. A Di Đà Phật. Lời vị thiền sư như xóa tan bao phiền não, khiến cho linh hồn của Nguyệt như bừng tỉnh khỏi cơn u mê. Cô đã ngộ ra cho mình một lối thoát, thế nhưng vẫn còn một tâm nguyện chưa trọn. Nguyệt khẽ cúi đầu quỳ xuống dưới chân vị thiền sư, như cầu xin chút ân huệ sau cùng. Lời thầy nói, con như đã ngộ ra được phần nào. Cúi xin thầy nhận con làm đồ đệ, cho con được theo thầy về núi tu hành. Tốt lắm, ca khen cho con đã khai bừng trí huệ. Ta cho phép con được ở lại đây mà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Khi nào đủ thời điểm thì con hẳn theo ta. Dạ, tạ ơn sư phụ. Thế là linh hồn của Nguyệt đã được vị đạo sư bí ẩn cảm hóa thu nạp thành đồ đệ. Trước khi rời đi, ông có đặt lên mộ phần của cô một vòng chuỗi hạt bằng gỗ giáng hương đã được trì chú đại bi, nhằm áp chế ma tánh và mang hơi ấm của Phật Pháp đến cho cô. lại nói về đôi bạn lãng tử. Đi được hơn nửa đoạn đường thì Hải Long và Quốc Đại mới tạm nghỉ chân nơi quán nhỏ ven đường. Có lẽ do trời xui đất khiến hay chăng mà hai người họ tình cờ gặp được anh Hồ Xỉu, là một người cùng sớm với Hải Long. Vừa bước vào trong quán, Hồ Xỉu đã cất lời: "Chú Quán à, cho tôi bình trà nóng đi." "Ủa, anh Hồ Xỉu đi đâu đây?" "Ê, trời đất ơi, bớ người ta có mà. Hải Long ơi, cậu em mày ăn cái gì á, nói ngộ cúng chứ đừng có nhắc ngộ tội nghiệp mà." "Ê, nè, anh bình tĩnh đi, đừng có sợ. Em còn sống sờ sờ đây mà, có chết đâu." Nghe Hải Long bảo rằng mình chưa chết, anh ta mới từ từ trấn tĩnh lại, lấy cây gậy chọt chọt vô bụng của Hải Long để xác định anh là người sống, rồi mới dám mở giọng hỏi thăm: "Chàng đéc ơi, cậu em mày chưa có chết hả? Vậy mà bà con lối sớm đồn á là cậu em mày bị té xuống vực, chết mất xác rồi mới ghê chứ." "Dạ, chắc tại người ta nghe nhầm, ai trùng tên thôi. Không ngờ lại gặp anh ở đây, em mừng quá. Mà nè, mấy tháng này em đi vắng đó, ở nhà anh có thường gặp Thủy Nguyệt không? Dạo này cô ấy sao rồi, có khỏe không anh?" "Ây, bộ cậu em mày chưa biết gì hay sao? Mà cũng không trách mày được. Ây, tội nghiệp, thiệt là tội nghiệp mà." Nghe câu nói úp úp mở mở của Hồ Xỉu khiến cho Hải Long vô cùng sốt ruột. Anh níu tay người bạn mà gặng hỏi: "Anh à, anh nói vậy là sao vậy Hồ Xỉu? Có chuyện gì xảy ra lúc em vắng mặt hay sao anh?" Hớp một ngụm trà lấy lại tinh thần, Hồ Xỉu ngậm ngùi kể cho Hải Long và Quốc Đại nghe về sự việc đau lòng của Thủy Nguyệt. "Hải Long à, cậu em mày hãy hết sức bình tĩnh mà nghe ngụ nói. Từ buổi nọ em cất bước ra đi thì con trai ông hội đồng tân mới điền đem trầu cao qua mà dạm hỏi. Vậy là cha hội đồng kính đồng ý ngay. Nhưng mà cô Nguyệt cũng đâu có chịu, bị gia đình ép quá nên vì chữ hiếu mà cất bước sang ngăn. Có ngờ đâu ngay trong đêm tân hôn, cô Nguyệt uống thuốc độc tự tử chết rồi." Quốc Đại nghe tin Nguyệt uống thuốc độc tự tử liền lấy mạnh vai Hồ Xỉu mà hỏi dồn: Anh vừa nói cái gì? Ai, anh mới nói Thủy Nguyệt chết là sao hả?" Trái tim của Hải Long thì chết lặng đi theo từng lời nói. Hai khóe mắt trưng trưng, thầm cầu mong sao là mình đã nghe lầm thôi. Cố hỏi lại người anh em tên Hồ Xỉu một lần nữa với hy vọng mong manh: "Anh à, anh nói cho em biết đi, những lời lúc nãy anh vừa kể có phải là sự thật hay không? Anh đang giỡn với em phải không anh Xỉu?" "Long à, ngẫu biết là em đang rất là sốc và đau khổ, nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Thủy Nguyệt thà chết chứ không chịu trao thân cho người khác là vì em đó. Xác cổ được chôn ở ngay dưới gốc cây bằng lăng gần ngã ba đường đó. Mà cứ tầm khoảng nửa đêm, người ta vẫn thường thấy nghe loáng thoáng cái tiếng Nguyệt cầm ai quán thì lương lắm, trỗi cái khúc hoài lang như đang mong đợi người tình vậy. Long à, mau về thắp cho cổ nén nhang đi, Nguyệt nó chờ em lâu lắm rồi đó." Nói rồi Hồ Xỉu vỗ vỗ vào vai Hải Long như một sự đồng cảm, rồi lẳng lặng quay đi. Hải Long mở tay nải ra lấy chiếc khăn thiêu đôi uyên ương ngày trước mà nàng Thủy Nguyệt đã trao tặng cho mình, nắm chặt chiếc khăn đưa lên mặt cho từng giọt lệ thấm đều vào hai chữ Nguyệt Long. Cứ tưởng rằng người ra đi sẽ là Hải Long, nhưng nào ngờ chốn quê nhà, người con gái anh yêu đã vùi thân nơi đáy mộ. Tạm gác lại mọi đau khổ sang một bên, Hải Long và Quốc Đại cố trấn tĩnh lẫn nhau rồi tức tốc quay về bất kể đêm ngày. Cả hai người như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn đến nơi thật nhanh để biết thật hư như thế nào. Lại nói nhóm người của Thành Cương, sau khi được phong hồn của Thủy Nguyệt tha cho một mạng, thay vì ăn năn hối lỗi thì bọn chúng lại tiếp tục ghi thù, và lần này còn bày ra thủ đoạn tàn độc thất nhân hơn. "Đúng là chỉ giỏi cái miệng thôi. Sao mới đầu ông nói là đánh tan hồn nó dễ như trở bàn tay, bây giờ thì con quỷ áo tím đó cứ nhẫn nhơ ra đó. Cái đà này mà giải quyết không xong thì ông đừng có mong nhận được một đồng nào từ tay tôi." "Cậu Thành Cương à, hãy khoan nóng giận đã. Chẳng qua là tôi có chút chủ quan cứ tưởng con nhỏ đó chỉ thuần là một con ma tầm thường thôi, ai dè đâu nó đã quá thành quỷ dữ rồi. Lão đây đã đi sai một nước cờ, nhưng mà không sao, thua kèo này ta bại ra kèo khác. Cậu cứ yên tâm đi, ba trâu này nói được làm được. Nếu như chuyến này mà còn thất bại thì tôi chẳng những không trớ của cậu một xu, mà còn chặt đầu xuống cho cậu làm cái ghế ngồi. Như vậy được hay chưa? Tên Tư Lục vừa khúm núm đấm bóp hai cái đầu gối của Thành Cương, vừa ngẩng lên cười hề hề mà hùa theo lão ta. Bà trù nói phải đó cậu, lần này để cho con ma đó coi như gặp may đi, mình coi như làm phước tha cho nó một lần vậy. Thành Cương nghe thổi lỗ tai từ hai bên cho nên cũng mát ruột, bèn hỏi tới về kế hoạch tiếp theo. Vậy bây giờ theo thầy ba đây, sẽ bài kêu khác như thế nào đây? Lão thầy bùa toan tính cái gì đó, đưa mắt nhìn lên trời một hồi lâu, rồi quay sang Thành Cương với cái giọng ngạo nghễ. Được rồi, lão đã có cách. Cách gì? Ông nói mau đi. Cách này thì khá đơn giản thôi, nhưng quan trọng là cậu có dám làm hay không thôi đó. Dương Thành Cương này có cái gì mà không dám? Ông cứ nói ra đi, đó là cách gì? Vậy thì lão nói thẳng luôn nha, muốn đánh tan hồn phách con quỷ áo tím đó chỉ còn một cách thôi, là đào cái huyệt của nó lên rồi trấn yểm vào đó một vài thứ là xong. Khuya nay là cơ hội tốt để ra tay, vì nó là ngày sủ, giờ sủ, là thời điểm mà con ma này yếu nhất đó. Được lắm, cứ quyết định vậy đi. Từ Lục, tao giao cho mày nhiệm vụ điều người, khuya nay chúng ta quật mộ cái con ma nữ đó. Và quả nhiên, vừa bước sang giờ sủ là cả nhóm người của Thành Cương đã có mặt tại phần mộ của Thủy Nguyệt, châu chực sẵn sàng cuốc xẻng để ra tay. Tên thầy Ba Trô nhìn lên vần mây xám, khẽ gật đầu như đã đúng thời khắc rồi, rồi đưa tay ra hiệu cho đám thanh niên bổ cuốc xuống, phá nát cái nắm mộ mới xây. Khi đào tới tấc đất thứ ba thì cái nắp quan đã từ từ lộ rõ dưới ánh đuốc sáng bừng. Tên Tư Lục hất hàm ra hiệu mở nắp quan tài ra. Vừa đúng lúc linh hồn Thủy Nguyệt xuất hiện, nhưng trớ trêu thay, hôm nay lại là ngày kỵ, cho nên nàng rất yếu ớt, chẳng đủ sức can ngăn lão thầy bùa như hôm trước. Lần này do kinh nghiệm từ lần thất bại trước nên lão Ba Trô đã chuẩn bị rất kỹ càng. Không hẳn, chỉ là vì số tiền thưởng chạy cộm mà Thành Cương đưa ra, mà đó là vì cái hư danh của lão đã bị vong hồn Thủy Nguyệt đánh bại. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho tên thầy bùa quyết chí làm tới bến, nhằm lấy lại danh xưng thầy cao tay ấn của mình, mặc cho Thủy Nguyệt tuôn hai dòng lệ đỏ thảm thiết mà van xin. Tôi xin các người hãy dừng tay lại đi, tôi đã thành ma rồi, tại sao các người cứ cố truy cùng giết tận, muốn đánh tan hồn phách của tôi vậy chứ? Chịu xuất đầu lộ diện rồi sao? Tôi đã không muốn tính toán với các người rồi mà, tại sao các người không chịu buông tha cho tôi? Thành Cương tra mặt cười mỉa mai. Mày giỏi lắm, thà chết đang giữ chữ trinh tiết cho cái thằng khố rách áo ôm hải lòng kia, chứ không chịu trao thân làm vợ của tao, khiến cho dân chúng ai cũng đều cười nhạo thằng Thành Cương này là đồ bất lực. Cưới vợ về chỉ ngắm được 5-3 phút thì cô dâu lại tự tử vì thằng đàn ông khác. Hỏi mày tao hận được chưa? Mày đã xúc phạm tao quá đáng rồi đó Nguyệt à. Đã tới nước này rồi thì phải trả giá thôi. Bà Đô, ra tay đi. Tên thầy bùa nghe Thành Cương hạ lệnh ra tay, lão liền khoái chí mở toang cái nắp quan tài, rồi liên tục trải vào trong đó những cái hạt cát li ti có màu đỏ. Vừa trải, Ba Rô vừa làm trầm đọc câu chú tiếng tộc người của lão. Sau khi đọc xong, lão lại tiếp tục dùng một con dao cũ kỹ có hoa văn kỳ dị đâm sâu vào lồng ngực trái của cái thân xác đang phân rửa kia, rồi trấn thêm một lá bùa vàng lên trán của Thủy Nguyệt, khiến cho linh hồn cô đau đớn tột cùng, máu loang đẫm cả hồn cả xác của cô, từ mắt mũi cho tới miệng. Thủy Nguyệt cố kêu tên Hải Long trong một lần sau cùng trước lúc linh hồn của cô tan thành mây khói. Hải Long à, em xin lỗi anh, em không thể đợi anh về được nữa rồi, hồn em sắp tan rồi, Hải Long ơi. Tiếng khóc thê lương của nàng trinh nữ vang vọng cả không gian. Còn ba tên gian ác Thành Cương, Tư Lục và gã thầy bùa Ba Trô thì đắc thắng cười lên khanh khách. Lúc nãy hai người Hải Long và Quốc Đại cũng vừa về tới. Đột nhiên Hải Long nghe tiếng Thủy Nguyệt gọi tên mình. Anh quay sang hỏi bạn: Đại à, anh có nghe thấy gì hay không? Quốc Đại dường như hiểu ý, vì chính bản thân anh cũng lắng nghe rất rõ. Là tiếng của Thủy Nguyệt, nàng đang kêu gào thảm thiết mà. Tôi biết anh đang định nói gì. Nè, chúng ta mau tới chỗ cây bằng lăng nhanh lên. Khi hai người bạn cùng nhau chạy tới nơi thì họ tận mắt chứng kiến một đám người đang vây quanh chiếc gốc cây bằng lăng, cùng với một linh hồn đầm địa huyết thể đang bay lơ lửng giữa cổ quan tài. Cả hai đau đớn như dao đâm gai xé, bởi kia chính là hồn ma của Thủy Nguyệt, là người con gái mà họ yêu bằng cả trái tim. Không cần suy nghĩ, ngay tức khắc Hải Long cùng Quốc Đại lao tới nhanh như tên bắn. Thành Cương bị Hải Long đấm cho liên tiếp vào mặt mũi, rồi lên gối vào bụng thêm 3-4 cái, khiến cho hắn say sẩm mặt mày, té chúi đầu xuống cái mương nước gần đó. Tên Tư Lục cậy đông ra lệnh cho đám gia nhân xông tới, nhưng kêu mãi chẳng ai nghe. Quay qua ngó lại thì ra chỉ còn có một mình. Đám gia nhân kia từ lúc nhìn thấy vong hồn Thủy Nguyệt thì đều đã cao chân bỏ chạy trước rồi. Thấy Hải Long đằng đằng sát khí tiến tới gần, Tư Lục mặt xanh rợn như tàu lá chuối. Hắn vừa bò vừa chạy vì tưởng rằng lại có thêm một con ma tìm tới tính sổ. Bởi vì kẻ đã xúi giục ông hội đồng kỉnh cho người theo sát hại Hải Long cũng chính là hắn ta. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Tư Lục cong dò chạy thục mạng. Trong lúc hoảng loạn, hắn trượt chân rớt xuống cái bụi mái dầm, sình lúng nửa thân người không sao trồi lên được. Lại thêm xui cho hắn, sát ngay cái vị trí đó là hai con trắng mái gầm đang bò trượt. Lũ trắng uốn éo dường như đang muốn chơi một trò chơi với người khách không mời mà ghé kìa. Còn về phần gã thầy bùa được mệnh danh là cao thủ thì được anh chàng Quốc Đại tặng cho mấy cú đá song phi, nhưng tay này cũng chẳng chịu thua vì lão ta đang nắm đằng cán. Khi nãy trong lúc hỗn loạn, gã tay ta lợi dụng thời cơ mà hút giữ nguyên thần của Thủy Nguyệt vào bên trong chiếc bình sứ mạ vàng. Do đoán biết được Thành Cương đã thất thế, nên nguyên thần của Thủy Nguyệt chính là con đường máu duy nhất để giúp cho hắn trút lui. Tụi mày có bản lĩnh thì bước qua đây, tao sẽ cho cái dòng nữ này hồn phi phách tán này. Uổng công cho ông là một người học đạo, tại sao lại đi ám hại dòng hồn vì tư lợi cá nhân chứ? Hải Long bức xúc nắm chặt bàn tay mà lên tiếng: Anh đừng có nói đạo lý với cái loại người này nữa Quốc Đại à. Theo tôi thấy, lão thầy tạ này chẳng những thâm lầm mà còn thất đức nữa. Thủy Nguyệt cô ấy đã thoát rồi, có làm chi nên tội mà bị hành hạ tra tấn đến như vậy chứ? Phải đó, tao thất đức thì sao? Có trách thì trách con ma nữ cứng đầu này dám làm mất sĩ diện của bổn đầu già. Nếu như ban đầu nó cam tâm chịu trói thì hôm nay đâu có bị đánh cho tơi tả như vậy. Tụi mày muốn tao thả nó ra sao? Đừng có mơ. Gã thầy tà ngạo nghễ tưởng rằng mình đắc thắng thì bỗng dưng có tiếng trộn trẻn vang lên. Từng mảnh vỡ của chiếc bình trong tay lão văng ra tứ tán. Lão nhìn lại thì phát hiện thì ra do viên đá nhỏ từ hai ngón tay của anh thầy đờn Quốc Đại búng ra. Lão thầy Ba Trô vẫn còn đang bỡ ngỡ thì linh hồn của Thủy Nguyệt đã được thoát ra, hiện hữu giữa không trung. Toàn bộ nguyên thần của nàng trở nên tỏa sáng như ánh hào quang rực rỡ trong câu chú chuẩn đề. Bên dưới kia là thầy Quốc Đại đang chắp tay trì niệm. Thấy vị cảm thấy giảm nhẹ tà tâm khi nghe được câu tán tụng Đức Phật mẫu chuẩn đề thì thầy Ba Trô lại vô cùng khó chịu và bức xúc. Ánh hào quang khiến cho gã ta bị lóa mắt, y hệt như loài dơi quen sống trong bóng tối, thiếu đi ánh mặt trời, đến nỗi gã phải dùng hai tay che chắn tầm mắt lại cho đỡ sợ. Trong khi đó, một hồn ma như Thủy Nguyệt lại cảm nhận được một niềm an lạc trong cõi vô thượng. Cô chắp tay nghiêm trị theo lời kệ, cảm thấy tâm hồn của mình như bừng tỉnh giữa cơn mê. Gã thầy tà đến giờ phút này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra. Hắn mặc kệ mọi thứ mà nhất quyết bảo vệ cái tôi. Đến bước đường cùng, hắn toan làm liều rút dao xông tới, như cố tình muốn đả thương tất cả những chướng ngại trước mặt của mình. Đôi mắt hắn hừng hực lửa đỏ căm hận, miệng cứ lầm bầm những câu bất phục. Tao không thua, tao không thể thua một con ma nữ tầm thường được. Đó là điều sỉ nhục tới tôn nghiêm của tao. Tao là thầy giỏi nhất, đạo của tao là cao nhất, không có kẻ nào được quyền xúc phạm tới tao cả. Tao là nhất đại cao sư, tao phải là nhất đại cao sư. Lão vừa lảm nhảm vừa cầm con dao quơ loạn xạ, rồi tự sinh ra ảo giác. Lão thấy có rất nhiều người đang cười chê mỉa mai, chỉ trỏ vào mặt mình vì bại trận trước một hồn ma. Máu giận dồn lên tới não, khiến cho lão thầy Ba Trô xé quần xé áo, bứt tóc dò đầu, rồi trở nên điên loạn đi. Rốt cuộc thì con sóng cũng đã lặn đi, để lại không gian đêm tối, một linh hồn của cô dâu áo tím cùng hai chàng lãng tử si tình. Thủy Nguyệt và Hải Long gặp nhau trong nghẹn ngào chua xót, người chốn dương trần, kẻ cõi u minh. Họ lặng lặng nhìn nhau, tuôn trào dòng lệ. Người đó ta đây mà chẳng thể chạm tay nhau. Nàng nhìn chàng rồi nói lời giả biệt, khi cả hai chỉ vừa mới được trùng phùng. Phải chăng đây là giây phút thiêng liêng nhất, và cũng là giây phút ngậm ngùi nhất đối với Thủy Nguyệt? Cô đưa mắt nhìn người yêu rồi khẽ nói: Cuối cùng thì em cũng đợi được anh về rồi, Hải Long à. Ừ, anh đã về với em đây, cô dâu của anh. Anh xin lỗi vì đã không thể trở về sớm hơn để làm trọn lời hứa, để em phải ôm uất nghẹn vào lòng mà cất bước sang sông. Anh đừng tự trách mình như vậy. Em biết số em không may mắn được làm vợ của anh, không thể cùng anh sống tiếp cuộc đời đạm bạc, không thể cùng anh dạo khúc nguyệt cầm, hòa tiếng sáo với ánh trăng. Em nợ anh một mái ấm gia đình, nợ anh một lời hứa. Thôi thì hẹn kiếp sau hai ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê. Còn thầy Quốc Đại, anh... Quốc Đại trưng trưng hai khóe mắt, khó ngăn dòng lệ nghẹn ngào tuôn ra. Có anh đây Tuyển Nguyệt à. Em cảm ơn anh, thời gian qua đã tận tâm dạy cho em những ngón nguyệt cầm. Từ lâu đã biết anh chất chứa trong lòng hình bóng của em, có phải hay không? Tuyển Nguyệt, anh... Em hiểu, và em rất cảm kích tấm chân tình cao thượng của anh. Anh là một người đàn ông tốt, em hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Những kiếp nạn mà em đang phải gánh chịu, âu đó cũng là nghiệp số. Hai người chớ quá đau lòng, bởi em đã ngộ ra chân lý, không biết quý trọng sinh mạng của cha mẹ ban cho là đại tội. Nên những cực hình mà kẻ khác gây ra đối với em, em xem nhẹ chẳng chút ghi lòng. Có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi. Mong hai người giữ tròn được nhân nghĩa, đừng vì lụy tình mà chìm đắm trong cõi u mê. A-di-đà-phật. Sau khi trút hết những nỗi niềm luyến ái gửi lại chúng trần gian, linh hồn Thủy Nguyệt nhẹ nhàng lướt theo án mây hồng về thiên sơn tu học, để lại sau lưng hai kẻ si tình dõi mắt trông theo hình bóng nguyệt. Vài ngày sau, Quốc Đại và Hải Long nhận được lệnh triệu của tôn sư, nên cả hai đã cất bước quay trở về vùng bảy núi. Trông thấy thầy đang ngồi tĩnh tâm giữa phòng thờ, cả hai người đồ đệ cùng nhau bước vào đảnh lễ. Lần này thì Hải Long mới chính thức được tu hành học đạo. Vị thiền sư nhìn hai người đồ đệ khẽ mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn về phía Hải Long và bảo rằng: Con hãy cố gắng tu hành nhất niệm mà làm tròn sứ mệnh cứu nhân độ thế. Ngày nay gieo nhân lành, ắt ngày sau hưởng được quả thiên duyên. Vậy thì quả thiên duyên mà vị thiền sư đang nói đó là cái gì? Liệu có phải là do lời nguyện ước của hai mái đầu xanh đã cảm động lòng trời. Nhờ có sự giác ngộ tu hành mà họ sẽ được ở bên nhau trong một kỷ niên khác hay chăng? Hy vọng rằng hạt mầm xanh sẽ được đơm hoa kết trái cho đôi uyên ương Hải Long và Thủy Nguyệt được tái sinh duyên trong một thế giới mới yên bình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nguyệt Cầm Ai Oán Lúc Nửa Đêm của Lê Đức Nam. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với một truyện ngắn khác nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.